Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Và chúng ta lại gặp lại nhau ở trong khung giờ của bộ truyện và tập chi kiếp của tác giả là Unka Tiểu Kê. Và bộ truyện này cũng đã đi qua được gần 500 tập rồi. Không biết là có đến tròn 500 tập thì mới hết hay là không. Vậy thì hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập số 470 nhé. Các bạn nghe chuyện hay, nghe chuyện vui thì hãy dành tặng cho Khổ Lo Mẹ thật nhiều những nút like, chia sẻ, đăng ký kênh, follow fanpage và donate. Nếu có thể thì donate cho Khổ Lo Mẹ thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết dưới mỗi video để động viên khích lệ thêm cho Khổ Lo Mẹ nhé. Và bây giờ thì mời các bạn nghe chuyện và hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với quán chuyện. Nhân hoàng cười xòa làm lành. Chắc chắn là phải có bản lĩnh. Nếu không thì đã không thể khai thiên. Nếu là thuộc hạ của người thì người đi đón đi. Ta không thể tùy tiện rời đi. Y không đi được. Y lại nói tiếp. Gọi chiến vương đi cùng người. Minh vương thì không nên. Sẽ dễ bị phát hiện. Cường giả phe y không thể tùy tiện rời đi. Bọn họ ngăn cản đối phương. Đối phương cũng đang cầm chân bọn họ. Không cho đi. Nếu để cho phe nhân hoàng xuôi dòng rời đi thì chẳng phải vạn giới sẽ gặp tai ương sao? Kỳ thật mấy năm nay hai phe đều đang dây dưa lẫn nhau. Cách một thời gian đối phương sẽ tới thử. Nếu có người không xuất hiện thì sẽ bùng nổ chiến tranh quy mô lớn. Nếu có cường giả rời đi thì có khả năng sẽ dẫn tới chiến cuộc mất cân bằng. Ca, ngươi không đi được à? Tình Nguyệt chần chờ. Hắn sĩ diện lắm. Ngươi không đi, nếu hắn cảm thấy ngươi không cho hắn mặt mũi rồi quay đầu đi về thì làm sao bây giờ? Nhân hoàng cầm nín. Ta là nhân hoàng, lúc này chiến cục đang căng thẳng, bảo người cùng chiến vương định nghênh đón phải vị chủ nhân quy tắc nhỏ yếu đã là nể mặt mũi hắn lắm rồi. Vậy mà ngươi còn thấy chưa đủ, còn muốn ta phải tự mình nghênh đón ư? Thôi đi. Nhân hoàng cạn lời, chỉ vì mấy chủ nhân quy tắc nhỏ yếu mà khiến phe ta bị cổng phá thì mới không ổn đấy. Đương nhiên y sẽ không nói như vậy. Nhân hoàng mỉm cười lên tiếng. Hắn là nhân chủ, nhưng hiện giờ chiến cuộc khủng hiểm, ngươi giúp ta giải thích vài câu. Chờ giải quyết vạn tập xong, ta sẽ chiều đãi hắn thật tốt. Đây chỉ là lời khách sáo mà thôi. Tình Nguyệt nghiêm túc gật đầu. Được, ta sẽ nói vậy để tránh hắn ghi thù. Nhân hoàng không nhịn được nữa. Tổ vũ mà người nói có vẻ hơi nhỏ mọn. Tình Nguyệt nghi hoặc. Đúng vậy, ta chưa từng nói sao? Tổ vũ là người có tấm lòng bao dung ư? Không, hắn làm gì có tấm lòng. Người nhỏ mọn ít ra có trái tim. Hắn còn chẳng có. Gia hỏa này báo thù ngay khi có thể, lòng dạ cực kỳ hẹp hòi. Nhân hoàng càng thêm mệt mỏi, y bỗng cảm thấy vị này chắc chắn là một người không dễ ở chung, chỉ sợ đối phương nhỏ yếu mà lại tự cho rằng mình là đệ nhất thiên hạ, tùng hoành ở vạn giới cùng một đám thiên vương, tới đây cũng nghĩ rằng chủ nhân quy tắc không đáng gì, rồi chọc phải vài kẻ phiền toái thì không ổn. Tình huống như vậy cũng là bình thường. Ở vạn giới không có chủ nhân quy tắc, hắn có thể xưng là đệ nhất thiên hạ, tự cảm thấy mình rất bá đạo. Tới đây thì chỉ là một tên nhãi danh, nhưng vẫn tự cao tự đại đi trêu chọc cường địch. Nhân hoàng sợ nhất loại đồng đội heo như vậy, bởi vì y đã từng bị hại. Hiện tại, y rất sợ có một đám phiền phức như thế tới đây. Dường như Tình Nguyệt biết y nghĩ gì, nàng nói. Tổ vũ rất có bản lĩnh, nếu không sao hắn có thể đánh hạ tử linh giới vực, chiếm lấy thượng giới, đuổi vạn tộc đi, sừng bá tam giới. Công tích của hắn còn hơn cả người đấy. Nhân hoàng cười ha ha, khoác lác nữa đi. Một tên nhóc mà đòi lợi hại hơn ta ư? Chà chà, người nói như thể ta không lợi hại vậy. Đánh hạ tam giới. Ta thừa nhận là tổ vũ có bản lĩnh, nhưng tình huống hiện tại của vạn tộc ra sao? Biết đâu là vạn tộc tự hại chết chính mình thì sao? Nói quá một chút thì ta nhịn được, mà khoác lác lại đòi lợi hại hơn ta thì ta không thể nhịn. Nhân hoàng cười nhạt. Vậy à? Vậy ta rửa mắt mong chờ. À Nguyệt, muội không trải qua quá trình ta chinh phục vạn tộc. Sau khi muội xảy ra chuyện, ca ca mang theo đám lão huynh đệ chỉnh chiến vạn giới, càn quét tứ phương, khắp thiên hạ không còn địch thủ. Người biết không? Đáng tiếc là người không trải qua thời đại của ta. Tình Nguyệt xảy ra chuyện quá sớm, khi ấy nhân cảnh còn chưa hoàn toàn thống nhất. Sau này nhân cảnh nhất thống, sừng bá chư thiên, cẩm tích vĩ đại. Đáng tiếc Tình Nguyệt không được chứng kiến, cũng không được trải qua. Tình Nguyệt gật đầu. Ca ca rất lợi hại. Nàng tùy ý hỏi. Ca, Người mất bao nhiêu năm để chiếm vạn giới? Hơn 100 năm mà thôi. À, Tình Nguyệt không nói gì thêm. Thế Nan thở ơ, dường như Nhân Hoàng nghĩ tới gì đó. Hư ảnh rung động. Không giống nhau, khi đó giới vực nào cũng có cường giả. Đặc biệt là các tộc tiền mà thần lòng đều có cường giả đỉnh cấp tọa chấn. Muốn đánh hạ bọn họ thì sẽ rất khó khăn. Ồ, Tình Nguyệt gật đầu. Ta đi gọi Chiến Vương đại ca đây. Người nghe ta nói xong đã. Nhân Hoàng nổi giận, thái độ của người quá qua loa rồi. Nhớ năm đó ta... Ta biết rồi, ca, ta về rồi nghe ngươi nói sau nhé. Tình Nguyệt gật đầu, nàng về rồi sẽ nghe sau, dù sao cũng phải thỏa mãn dục vọng khoe khoang của ca ca một chút. Nhưng hình như Tổ Vũ sắp tới, gọi Chiến Vương cùng đi đón trước đã. Nhân Hoàng quát, quay lại đây. Tình Nguyệt ngoan ngoãn đứng lại, Nhân Hoàng cảm thấy mỹ mãn, hừ một tiếng, tiếp tục nói. Năm xưa, những kẻ đó thấy ta đều nơm nớp lo sợ, tuy bọn họ đông hơn nhưng vẫn bị đánh đến mức quỳ xuống đất xin tha. Đáng tiếc là thời vận ca ca không tốt. Hắn thở dài. Văn đại ca của người không đáng tin, nhưng hắn còn không bằng Thái Sơn đại ca của người. Tên đó mới là cự hố, thần hố. Không biết tên ngốc này lại bị Ngục Vương chết tiệt kia xúi dục hay gì mà lại khiến mọi người đều biết Văn Vương rời đi. Nếu không chỉ cần cho ta ngàn năm nữa, ta nhất định sẽ hoàn toàn thống nhất tất cả. Đáng tiếc khi đó có quá nhiều nguy cơ. Để tuyệt hậu hoạn, ý chỉ có thể từ bỏ khai thiên, dùng chiều rút củi dưới đáy nổi. Ý thật sự quá xui xẻo, bản thân còn bị trọng thương. Hai người Văn Vương mãi không trở về, vạn giới cũng không đáng tin cậy. Có thể nói là chẳng có chuyện gì như ý. Nếu không phải thế này thì ta đã dẫn người đánh Tam Môn từ lâu rồi. Nhân Hoàng bị thương ngựa đầu nhìn trời. Anh hùng mạt lộ. Tam Môn thì thế nào? Ta vẫn có thể trấn áp hết được. Nhưng thời gian không đứng về phía ta, khiến ta sắp thành lại bại. Năm xưa y còn muốn so cao thấp với thời gian chỉ chủ, mà nay y đã không còn tâm tư này nữa. Giờ khắc này y lại đang miên man suy nghĩ. Trước kia không như vậy, nhưng trọng thương quá lâu, biển ý chí buông lỏng, có chút tán loạn, y thật sự sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Nhân định thắng thiên. Thắng thiên như không thắng nổi người. Một tiếng thổn thức mơ hồ vang lên. Tình Nguyệt cảm nhận được đại ca đang bi thương, nàng ngẫm nghĩ rồi nghiêm túc nói. Không sao, thuộc hạ của ta tới rồi. Người nghiêm túc nói rằng thuộc hạ của người tới để làm gì? Đi đi. Nhân Hoàng xua tay, coi như không nghe thấy. Nhân Hoàng truyền âm cho Chiến Vương. Đi cùng Tình Nguyệt một chuyến, đến gặp nhân chủ đời thứ 10 Tổ Vũ. Có vẻ đối phương là người nhỏ mọn, phải khách khí một chút. Tuy thực lực bình thường, nhưng dù sao cũng có ý tốt đến cứu viện. Chúng ta phải đoàn kết mọi nguồn lực mà mình có. Nếu đối phương có yêu cầu gì, đáp ứng được thì đáp ứng. Quá mức thì người cứ nói rằng mình không thể làm chủ. Chờ thông chi ta sao? Nơi xa Chiến Vương khí tức biểu hãn nghe vậy thì ánh mắt khẽ dao động, truyền âm hỏi. Bệ hạ, có nhầm lẫn gì không? Chỉ sợ người phía sau tầm cao ngất trời, không tới để hỗ trợ mà là gây thêm phiền toái cho chúng ta. Không sao, năm xưa ta có thể trấn áp các người, huống chỉ là hắn. Khách khí chút là được. Minh Vương thích hợp hơn người nhưng không rời đi được. Hắn biết đối phó với những kẻ này như thế nào. Người thì cứ giả ngu đi. Sao bệ hạ lại nói vậy? Dù sao ta cũng là lão tiền bối, giả ngu trước mặt tiểu bối mất mặt lắm. Đừng nói nhảm. Nhân Hoàng dặn dò. Còn nữa, đến đó nếu nói đến thực lực chênh lệch của hai phe thì nói cơ bản thôi. Đừng nói quá kỹ càng, nhưng cũng không thể khiến bọn họ cảm thấy ở đây an toàn. Nói thế nào thì tịnh người tính. Nhân Hoàng lại dặn thêm. Đúng rồi, nếu hắn nói hắn sẽ không nghe lệnh của ta, thì ngươi đừng quan tâm. Chỉ cần nói rằng sẽ cho hắn một vương vị. Hắn tự chỉ huy cấp dưới của mình, không chủ động kích phát đại chiến thì mặc kệ hắn. Nhân Hoàng hoan nghênh Tổ Vũ đến nhưng không muốn đưa phe Tổ Vũ vào thế lực của mình. Y sợ sẽ xảy ra vấn đề. Y đặt mình vào vị trí của Tổ Vũ để tự hỏi. Kẻ này đánh chiếm tam giới, lòng dạ cao ngất, chỉ sợ sẽ không vui khi ở dưới trướng kẻ khác. Chuyện này không có vấn đề gì cả, chỉ cần y không quá ngốc là được. Chiến Vương yên lặng gật đầu ghi nhớ. Ông truyền âm. Bệ hạ yên tâm đi, ta sẽ cho hắn biết thế nào là hiện thực. Ta sẽ trấn nhiếp bọn họ, mà chỉ sợ bọn họ không tới đây được thì đúng là trò cười. Nhân Hoàng ngây người. Chắc không đến mức ấy chứ. Nếu không đến được đây thì quá mất mặt. Người đừng ở lại điểm giao giới quá lâu, tránh bị vạn tộc phát hiện. Nếu bọn họ chưa tới thì quay về trước. có lẽ đối phương sẽ không tới được thật. Tình Nguyệt khôi phục thực lực, mang theo Tình Vũ ấn mới miễn cưỡng chạy được tới đây. Nếu phe Tô Vũ toàn thực lực rắc rưởi, lại còn không có Tình Vũ ấn, vậy bọn họ sẽ rất mất mặt nếu không tới nổi đây. Chiến Vương cười không ngừng. Ta biết rồi, bệ hạ, ta sẽ đi trước nhìn xem. Nếu đối phương tới thì chắc sẽ bị dọa cho hết hồn khi gặp phải ta. Ta sẽ cho bọn họ biết cái gì gọi là cường giả, tránh việc bọn họ quá mức ngông cuồng, không sợ ai rồi gây ra phiền toái cho bệ hạ. Đừng quá đáng. Bệ hạ yên tâm. Chiến Vương tùy ý đáp. Yên tâm đi, ta tự biết mà. Chẳng lẽ ta lại không đối phó được với đám hậu sinh đó sao? Ông đã nghe Tinh Huyệt nói về cầu về người tên Tổ Vũ này. Nghe nói hắn đến từ Đại Hạ Phủ do hậu nhân của ông thành lập. Không biết là hậu nhân thế hệ nào. Biết đâu ta lại là tổ tông của tổ tông của tổ tông Tổ Vũ thì sao? Một lát sau, Chiến Vương cùng Tinh Huyệt điệu thấp rời đi. Có người thấy được nhưng không để ý. Phía sau thường xuyên có người tuần tra để tránh bị người từ vạn giới đến tập kích. Còn vạn tập tại đây thì không đáng lo. Chiến Vương chỉ rời đi một lúc thì không có vấn đề gì. Nếu 2-3 ngày không cảm ứng được khí tức của ông, thì có khi vạn tập sẽ khởi xướng một trận tiến công để ngăn cản đám người Chiến Vương trở về vạn giới. Cùng lúc đó, Tổ Vũ đã đến khu vực Tinh Nguyệt đột phá phong ấn, nơi đây cách địa bàn Phê Nhân Hoàng không xa. Tổ Vũ quay đầu nhìn lại. Hắn hơi nhíu mày. Ở chỗ này hắn không cảm ứng được phạm vi phóng xạ của thiên địa nữa. Đây là chuyện hơi phiền toái. Đáng tiếc. Tổ Vũ thầm than, nếu lan xa hơn một chút bao trùm đến địa bàn của đám người Nhân Hoàng thì mới tốt. Tổ Vũ nhìn về phía trước, sinh tử đại đạo hơi dao động. Tinh Nguyệt đã truyền tin lại, khoảng cách hai bên không xa, truyền rất rõ ràng. Hiện giờ Nhân Hoàng không thể rời đi, Tinh Nguyệt đang cùng Chiến Vương xuất phát đi đến đây. Tổ Vũ nghiêng đầu mỉm cười nhìn về phía Hạ Long Võ. Lão Tổ Tông nhà ngươi sắp tới rồi. Sắc mặt Hạ Long Võ lãnh túc, ỉ khẽ gật đầu. Y không để ý lắm, bọn họ cách nhau quá nhiều thế hệ nên không có thân tình gì. Nếu ở chung lâu thì có lẽ sẽ sinh ra chút tình cảm. Mỗi người một lập trường, mỗi người một chủ. 10 vạn năm trôi qua không biết đã cách nhau bao nhiêu đời. 100 năm một thế hệ, vậy cách nhau ít nhất là cả ngàn thế hệ. Dù là thế gia tù giả một thế hệ là mấy trăm năm thì cũng đã qua mấy trăm đời. Quan hệ quá xa. Hạ Long Võ không để ý lắm. Nhưng những người khác thì lại rất hưng phấn. Chiến Vương tới sao? Có người hầm hở chất vấn. Không phải Nhân Hoàng tự mình tới đón à? Tổ Vũ quát. Câm miệng. Khách sáo một chút là được. Nếu Nhân Hoàng tới đây thật, tiền tuyến bị công phái thì các người ngăn cản nhé. Vỗ nhầm mông ngựa rồi. Tổ Vũ nhìn về phía Võ Hoàng. Năm xưa Chiến Vương là tam đẳng, hiện tại ít nhất cũng là nhị đẳng. Ta hiểu ý Nhân Hoàng. Kỳ thật ta cũng nghĩ vậy. Y muốn uy hiếp ta khiến ta nghe lời. Làm vậy không sai, nhưng chúng ta cũng cần biểu diễn lực lượng cho họ thấy. Võ Hoàng. Lát nữa có khả năng Chiến Vương sẽ bùng nổ khí tức. Chỉ cần âm ta bùng nổ thì... Võ Hoàng, Tử Linh Vương, Tam Nguyệt cùng nhau xông lên đánh ông ta một trận, cho ông ta biết chúng ta làm người ra sao. Hiện giờ Tử Linh Vương có thực lực tam đẳng, Tam Nguyệt cũng là tam đẳng, hơn nữa lão còn rất mạnh bởi vì đã giành được gậy trúc. Tổ Vũ trực tiếp dùng nhập cây gậy đó vào đại đạo cho lão. Hiện tại thực lực Tam Nguyệt đã vượt qua đám người Nam Vương. 2 vị tam đẳng, 1 vị nhị đẳng. Nếu Chiến Vương chưa đến nhất đẳng, bọn họ chỉ luận bàn thì có thể trấn áp được đối phương. Đánh Chiến Vương ư? Tam Nguyệt nhăn nhó. Có ổn không? Ánh mắt Võ Hoàng sáng lên. Ta cũng có thể đánh sao? Đánh Chiến Vương một trận chắc chắn rất sướng. Tổ Vũ cười híp mắt. Thu liễm khí tức đi. Chiến Vương nhất định sẽ chủ động bùng nổ để uy hiếp chúng ta. Chúng ta không chủ động gây chuyện mà người ta dùng uy áp uy hiếp chúng ta. Ta sẽ không nói gì. Mấy người các người cứ lên đánh ông ta cho ta. Mọi người ngầm hiểu, những tiếng cười mờ ám vang lên, mọi người lập tức thu liễm khí tức. Chúng ta hiểu rồi. Tổ Vũ muốn giữ mặt mũi, không muốn bắt nạt Chiến Vương, nhưng chúng ta là thuộc hạ thì phải phân ưu cho chủ thượng. Yên tâm, chúng ta đều hiểu đạo lý này. Chiến Vương gây sự trước, bị đánh là đáng đời. Khỏi miệng Hạ Long Võ run rẩy, dù sao đó cũng là lão tổ tông nhà ta mà. Thôi, ta mặc kệ, coi như hai bên giao phòng thử thực lực nhau một phen. Một mặt là vì quyền lên tiếng, một mặt là để đối phương đừng khinh thường phải Tổ Vũ. Đừng nghĩ rằng có thể tùy ý ảnh hưởng đến bọn họ, nếu không sau này sẽ dễ xảy ra vấn đề. Chiến Vương cảm thấy ngứa mũi, ông xoa xoa, vừa đi vừa cười nói. Tình Nguyệt muội muội, lát nữa ta dùng 3 phần thực lực uy hiếp hay là 5 phần đây? Đó là cấp dưới của người quyết định đi. Chiến Vương cười lớn, nhiều năm không gặp người lạ, lúc này ông cảm thấy rất hưng phấn. Tình Nguyệt chần chờ. Dường như Tổ Vũ đã nói gì đó. Nàng do dự một chút rồi đáp. Toàn lực đi, không thì đừng uy hiếp. Chiến đại ca, ta sợ... Sợ ta hù dọa bọn họ chết khiếp à? Chiến vương cười ha ha. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Ta không phải ác nhân, chỉ là muốn cho bọn họ biết tiền tuyến nguy hiểm ra sao thôi. Tinh Nguyệt gật đầu. Tùy người, ta cảm thấy người sẽ gặp xui xẻo. Không sao cả, lát nữa ta sẽ giúp người chữa bệnh, yên tâm nhé. Trong thời không Trường Hà, bóng dáng Chiến Vương và Tinh Nguyệt đã trong tầm mắt. Hai bên còn cách rất xa. Chiến Vương đã nhìn về phía đám người Tô Vũ, ông cảm thấy ngoài ý muốn. Hình như bọn họ có không ít người, hắn mang cả cường giả dưới chủ nhân quy tắc đến sao? Chẳng có tác dụng gì đâu. Tuy ở đây vẫn còn vài người không phải chủ nhân quy tắc, nhưng trải qua nhiều năm chiến đấu, những người còn sống đều là tồn tại đỉnh cấp trong cảnh giới hợp đạo. Trong hơn 80 vị hầu thượng cổ nhân tộc, hơn nửa đám người đều là thiên vương hoặc thậm chí là thiên tôn. Vấn đề là có vài đạo không đủ để trở thành chủ nhân quy tắc, nếu không thì đã có không ít người đã đột phá thêm rồi. Hơn nữa, số người là cường giả thiên vương thiên tôn, còn lại cũng là hợp đạo đỉnh cấp. Hợp đạo tam đẳng tứ đẳng không tồn tại. Mà những người ở đây vốn đã là tình nhuệ thượng cổ. Chiến vương âm thầm tính toán. Bọn họ có bao nhiêu người? Hơn 30. Có bao nhiêu kẻ là chủ nhân quy tắc? 4 hay 5? Hay nhiều hơn một chút? Hay là chỉ có một mình Tô Vũ mà thôi? Nếu là vậy thì quá thảm. Giờ phút này không tiện trà xét. Còn chờ gặp mặt mà đã dùng ý chí lực trà xét thì rõ ràng là không nể mặt mũi. Dù sao người ta cũng là nhân chủ đời thứ 10. Ông phải cho người ta chút mặt mũi mới được. Chiến vương tiến lại gần, khuôn mặt tươi cười, khí tức thiết huyết tản đi một chút. Ta là nhân vương đã chinh chiến vô số năm tháng, ta có lợi hại hay không? Tình Nguyệt thấy dáng vẻ hùng dũng, oải vệ khí phách hiền ngang của chiến vương thì cảm thấy bất đắc dĩ. Người đừng khoe khoang, Tổ Vũ nhỏ mọn lắm, người không khoe khoang thì thôi, khoe khoang như vậy sẽ xảy ra vấn đề đấy. Võ Hoàng bên cạnh Tổ Vũ hơi nghiêng người để tránh ánh mắt chiến vương. Kỳ thật, dù lão hiền ngang lộ diện, thì chiến vương cũng chưa chắc đã nhớ ra được vị đã quá lâu rồi. Chiến vương nhìn một vòng, ánh mắt đầu tiên liền thấy được Tổ Vũ. Hiện giờ tóc Tổ Vũ vẫn bạc trắng, tuy rằng sáng lập thiên địa đã cải thiện thọ nguyên của hắn, nhưng hắn đã quen với đầu bạc, lười biến tóc đen trở lại. Chủ yếu là vì hắn còn quá trẻ, đầu bạc trông có vẻ chững chạc hơn. Hơn nữa, tóc đen thì không xứng với áo bào trắng. Áo trắng ư? Chiến vương ngây người. Tù sĩ kia mặc áo bào trắng, chắc sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn đâu, đúng không? Đời này ông đã từng gặp không ít tù sĩ mặc áo bào trắng. Phần lớn chỉ có vẻ ngoài nhưng vẫn có vài kẻ mặc áo bào trắng là kẻ gian ác, âm hiểm chân chính. Thấy Tổ Vũ tóc trắng, áo trắng, chiến vương theo bản năng cảnh giác hơn một chút. Áo bào trắng không dễ chọc, đây là định luật. Có điều hiện giờ văn vương áo bào trắng nổi tiếng nhất đã biến mất. Tên tuổi tổ sĩ áo bào trắng suy yếu đi nhiều, cho nên chiến vương có chút cảnh giác chứ không quá mức lo lắng. Huống chi chúng ta cùng một phe mà, không phải sao? Người đằng trước là Tô Vũ có đúng không? Chiến vương cười nói, ta là thần tử Hoàng Đình, là vương giả chiến tranh. Trong đám người Thiên Diệt gào to. To gan, dám hổ thẳng tên Ngô Hoàng. Chiến vương ngẩn ra. Má nó, ta là chiến vương, là thần tử Hoàng Đình thượng cổ. Ít nhất ta cũng xếp hạng lão lục đấy. Ta lớn tuổi như vậy các người không biết kính già yêu trẻ ư? Ta gọi Tổ Vũ là lão đại cũng không ổn mà đúng không? Thầm nghĩ như vậy, nhưng chiến vương không so đo với Thiên Diệt. Ông nói, Tổ nhân chủ, ta lớn tuổi rồi, xin đừng để ý. Ông tiếp tục tiến lại gần, thuận tiện nhìn lướt qua Thiên Diệt. Dường như ông đã nhận ra hắn nhưng lại không nhớ tên. Ông nghi hoặc hỏi, đây là Đại Mã Hầu có phải không? Sắc mặt Thiên Diệt đen thui. Trước kia có phải ta đã từng gặp người ở đâu hay không? Hình như từng có một đại mã hầu suốt ngày nhảy nhót trong phủ cùng vương thì phải. Ông không nhớ rõ chứ không phải không có ý nhục nhã. Thiên Diệt là một tướng quân vô danh không có phong hào. Một nhân vương thượng cổ đỉnh cấp như ông sao có thể nhớ rõ Thiên Diệt? Có ấn tượng đã là giỏi lắm rồi. Sắc mặt Thiên Diệt tối sầm. Gọi ai đấy? Ta phải đánh lão già này mới được. Lúc này Tổ Vũ cũng đang quan sát chiến vương. Một vị vương thượng cổ. Không thể vô lễ đến vậy, cũng không nhảm chán đến mức cứ liên tục gọi đại mã hầu mãi. Ông ta đang thử hắn. Hẳn là đối phương muốn xem tính cách vị nhân chủ đời thứ 10 này thế nào. Hắn kiêu ngạo, ương ngạnh hay là một kẻ bình tĩnh sâu sắc hay là thiện lương nhu hòa. Ông không phải nhân hoàng, dù lưu lại ấn tượng không tốt với Tổ Vũ thì cũng không sao. Tổ Vũ đoán rằng nhân hoàng đang dùng chiến vương để thử hắn. Nhân hoàng sẽ không để mãng phù tới tiếp đãi chính mình. Người hạ gia đều như vậy. nhìn thì lỗ mãng, nhưng thực tế lại khôn khéo tận xương. Ông đang thử Tô Vũ. Tô Vũ cũng muốn thử thái độ Nhân Hoàng, hơn nữa cũng muốn thử xem mức độ chịu đựng của Nhân Hoàng. Nhân Hoàng và Tô Vũ sẽ không tự mình ra tay, cứ để thuộc hạ làm thay là được. Người lãnh đạo không trực tiếp trở mặt, cấp dưới tranh phong thì vẫn còn đường cứu vãn. Vậy nên lúc này Tô Vũ chỉ mỉm cười chứ không nói gì. Thiên Diệt thấy thế thì lộ ra ánh mắt vui vẻ. Ngay sau đó hắn quát. Chiến vườn to gan, chúng ta chinh chiến thiên hạ, quét ngang trừ thiên vạn giới. Biết Nhân Hoàng gặp nạn để tới tương trợ, ngươi nói năng lỗ mãng, có dám nhục nhã bổn tọa. Gặp nạn sao? Chiến vương không thích nghe hắn nói vậy. Ông nhìn lướt qua Tô Vũ, thấy hắn không ngăn cản thì lập tức không thoải mái. Nhân Hoàng gặp nạn, các người tới cứu viện. Thực tế là Nhân Hoàng đang thủ vệ tiền tuyến vì các người chứ không phải gặp nạn. Chiến vương bực bội, chiến ý bùng sát, sát khí tràn ra nhưng vẫn còn khắc chế. Ông quát. Đại Bá Hầu nhà người thật to gan, bệ hạ chinh chiến ở tiền tuyến, ngăn cản cường địch, vậy mà ngươi dám nhục nhã bệ hạ sao? Thiên Diệt kêu gào. Đừng có nhiều lời, chiến vương, ngươi dám phóng thích ủy áp trước mặt bệ hạ là không cho bệ hạ mặt mũi. Dĩ hạ phạm thượng, bắt lấy hắn. Chiến vương tức cười. Bắt lấy ta, ta sẽ dùng một đao đánh chết người. Nếu không phải là người một nhà thì ta đã chém chết kẻ ngoại tộc dám kêu gào như vậy với ta rồi. Lá gan người không nhỏ chút nào. Chiến vương vừa định nói gì đó, ngay sau đó bà thân ảnh đột nhiên bay tới. Chiến vương ngây người rồi lập tức hiểu ra. Ông liếc nhìn Tô Vũ, chỉ thấy Tô Vũ đang đạm nhiên mỉm cười. Trong lòng chiến vương cảm thấy hơi căng thẳng. Chồng tên này có vẻ không dễ đối phó. Hắn đang thử ta ư? Hay là muốn thử bệ hạ? Hắn muốn biết thái độ của bệ hạ đối với hắn sao? Nhưng ta là nhân vương thượng cổ đỉnh cấp. Người cho đám vương dạ bình thường thử thì được. Nhưng người tìm ta thì không phải là muốn chết à? Dù ta không xuống tay thực sự thì cũng không phải hạng dễ chọc. Chiến vương hử nhẹ một tiếng. Dĩ hạ phạm thượng. Ta là chiến vương, ngang hàng với nhân chủ. Đại Mã Hầu nhà người mới là dĩ hạ phạm thượng. Ta sẽ xé rách miệng người. Giờ khắc này hai bên đều biết đối phương đang thử mình. Nhưng cả hai đều rất tự tin. Vì thế bốn bóng người lập tức lao vào đánh nhau. Bọn họ không đánh hết sức, cũng không dùng lực lượng đại đạo. Vận dụng lực lượng đại đạo có thể khiến vạn tộc chú ý. Vậy nên bọn họ chỉ dựa vào lực lượng thân thể để chiến đấu. Cường giả càng mạnh thì thân thể càng mạnh. Đây cũng là định luật. Oanh! Chiến vương lao đến, vốn định dùng 5 phần thực lực đâm bay ba gia hỏa kia. Bọn họ biết ông là chiến vương mà còn dám tiến lên. Vậy có lẽ thực lực không yếu. Chỉ sợ đều là chủ nhân quỷ tắc. Nhưng cùng lắm chỉ là ngũ đằng hoặc tứ đằng mà thôi. Chiến vương va chạm võ hoàng. Võ hoàng lùi lại 10 bước. Chiến vương lùi lại 4-5 bước. Ông còn chưa kịp chấn động thì một cây trúc đã vùng đến. Ông giơ tay ra quyền. Ầm một tiếng, cây trúc đánh trúng khiến nắm tay ông đau nhức khủng khiếp. Sắc mặt chiến vương lại biến đổi. Ông lùi lại một bước, bỗng nhiên trước mặt đột nhiên xuất hiện mấy trăm ngôi sao bắn đến. Đó là cổng kích của Tử Linh Vương. Chiến vương gầm lên, một quyền đánh nát vô số sao trời. Vừa định phản kích thì võ hoàng đã cười lạnh đâm sầm đến. Chiến vương lùi lại, cây trúc lại đánh tới. Giờ phút này chiến vương hoàn toàn kinh hãi. Ông đã nhận ra thực lực của bọn họ rồi. Kẻ thân thể va chạm cùng dài nhị đẳng với ông. Tuy rằng hơi yếu hơn một chút nhưng hai người khác vậy mà cũng là tam đẳng. Một vị nhị đẳng, hai vị tam đẳng. Võ hoàng! Chiến vương đã nhớ ra đối phương là ai. Ông lộ ra vẻ mặt kinh hoàng. Võ hoàng tưởng ông kinh ngạc vì lão vẫn còn sống. Lão lập tức cười nói. Già già người vẫn còn sống đây. Tư lịch của lão còn già hơn chiến vương. Chiến vương khiếp sợ là vì tại sao lão chưa chết. Tuy nhiên hoàng suốt ngày nói lão đã chết nhưng mọi người chỉ coi như đang nghe chuyện cười. Nhưng không ngờ hiện tại võ hoàng lại ở dưới trướng Tổ Vũ. Chiến vương cả kinh. Ông cũng kinh ngạc khi nhìn thấy Tam Nguyệt. Ông không biết lão là vị Nguyệt nào nhưng đối phương chắc chắn thuộc thực thiết tộc. Không ngờ lão cũng đã đến Tam Đằng. Còn kẻ Tam Đằng dùng lực lượng sao trời kia là ai? Tam Nguyệt và Tử Linh Vương không dùng lực lượng thiên địa. Nhưng trước khi đi Tổ Vũ đã nhét đầy lực lượng quỷ tác vào trong đại đạo của mọi người. Thực lực bọn họ giảm xuống không nhiều. Võ hoàng thì hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Giờ khác này, ba vị cường giả liên thủ đánh cho chiến vương liên tiếp bại lui. Chiến vương gầm nhẹ một tiếng, một thanh trường đao xuất hiện trong tay. Trong lòng ông tràn đầy chấn kinh. Giờ trấn Tổ Vũ có đến 3 vị cường giả đỉnh cấp. Má nó, mạnh hơn nhiều so với dự đoán của ta. Ông nghĩ rằng phe Tổ Vũ không có cường giả tam đẳng nào, chỉ có tứ đẳng và ngũ đẳng. Kết quả đột nhiên có đến 3 kẻ xuất hiện. Chiến vương kinh ngạc nhưng không sợ hãi. Ông cười lạnh. Ba người các người mà đòi làm khó dễ được ta. Không cho các người xem bản lĩnh thật thì các người lại nghĩ chúng ta sống uổng phí bao năm qua nhỉ? Ta sẽ cắt lưỡi các người, cho các người biết kết cục của việc ăn nói lỗ mãng. Bốn vị cường giả lao vào giao chiến. Chiến vương vừa va chạm võ hoàng vừa độc miệng nói. Người chỉ là bại tướng trong tay võ vừa mà giờ dám đấu với ta sao? Sắc mặt võ hoàng lập tức thay đổi. Người muốn ăn đánh à? Tại người ép ta đấy. Thân hình võ hoàng lập tức phóng to. Lão đầm đến khiến chiến vương phải lùi lại. Trong tay võ hoàng xuất hiện một thanh trường thương. Lão cắn răng quát. Người chọc giận ta rồi, tên mập ạ. Hôm nay nếu không đánh chết người thì ta phải xin lỗi chính mình. Oanh! Trường thương cản quét. Mũi thương chọc trúng trường đao. Tam Nguyệt nhận cơ hội cầm gậy chúc đánh. Chiến vương cả kinh, có cảm giác hồi hộp. Đây là thứ gì? Cảm giác hồi hộp còn chưa qua đi, tử linh vương đã triệu hoán vô số sao trời bao quanh chiến vương. Sao trời sôi nổi bắn đến khiến chiến vương không ngừng thối lui. Quả thật chiến vương rất cường đại. Mọi người không dùng lực lượng đại đạo vượt qua cảnh giới chủ nhân quỷ tắc. Ba người đánh một mà chỉ miễn cưỡng chiếm chút thượng phong. Phải biết rằng ba người này có thể xem nhờ những người mạnh nhất dưới trướng tổ vũ. Chiến vương thì không phải là thủ hạ mạnh nhất dưới trướng nhân hoàng. Minh vương mạnh hơn ông ta. Tổ vũ nhướng mày quan sát. Đối phương không yếu, hoặc nên nói là rất mạnh. Tổ vũ phán đoán, khi mình không có lực lượng thiên địa phụ trợ thì chỉ tương đương chiến vương, có khả năng còn yếu hơn một chút. Đương nhiên, hiện tại không phải trận chiến sinh tử nên khó phân thắng bại, nhưng sự cường đại của chiến vương vẫn khiến tổ vũ cảm thấy ngưng trọng. Một mình chiến vương gần như đã áp đảo phe hắn. Tồn tại như vậy là không phải kẻ mạnh nhất dưới trướng nhân hoàng. Nhưng mà phe nhân hoàng lại đang bị vạn tộc áp chế. Điều đó chứng tỏ phe vạn tộc có không ít tồn tại nhị đẳng, thậm chí là có cả cường giả nhất đẳng. Tổ vũ kinh hãi. Chiến vương cũng đang kinh hãi. Ba kẻ này rất lợi hại. Có võ hoàng ở đây nên lợi hại cũng đúng thôi. Năm xưa võ hoàng mạnh hơn ông, lão bị phong ấn 10 vạn năm qua. Nếu không võ hoàng vẫn có thể trấn áp ông. Tuy nhiên, điều khiến ông kinh ngạc chính là võ hoàng đã bị tổ vũ thu phục. Bốn người đại chiến. Chiến vương áp chế ba người kia một chút, nhưng cẩy trúc của Tam Nguyệt khiến ông có cảm giác bị áp bách. Rốt cuộc nó là gì? Tại sao lại khiến ta có cảm giác như vậy? Ông không biết đó chính là bình khí chứng đạo của nhân tổ. Hiện giờ Tam Nguyệt còn chưa phát huy ra toàn bộ uy lực bởi vì sợ gây ra động tĩnh quá lớn. Dù thế, mỗi lần cây trúc đánh xuống cũng khiến chiến vương cảm thấy gò bó không được tự nhiên. Chiến vương đang ác chiến, nhưng vẫn đủ dành để liếc nhìn xung quanh. Ông thấy phe tổ vũ có không ít người. Chiến vương đột nhiên đánh lùi Tam Nguyệt, hừ một tiếng. Tổ nhân chủ, dưới trướng ngươi chỉ có lão giả này là và ngoại tập thôi sao? Cuối cùng vẫn chỉ là lực lượng chúng ta lưu lại mà thôi. Tổ vũ mỉm cười. Ta vốn chỉ muốn phái ba người để đánh ngươi một trận là xong. Vậy mà ngươi vẫn muốn thử nữa à? Tổ vũ bình tĩnh đáp. Vạn phủ trưởng, chiến vương tiền bối khinh thường những kẻ cuột khởi sau thượng cổ. Các ngài đi luận bàn với chiến vương một chút đi. Trong nháy mắt, nhiều người lập tức nhảy ra. Vạn Thiên Thánh, Đại Minh Vương, Hạ Lòng Võ, Ảnh Vũ lao đi. Tổ vũ mỉm cười. Chiến vương tiền bối, hầu thượng cổ có tính là người cũ không? Nếu tính thì ta không cho bọn họ ra tay. Chiến vương cười đáp. Lão tử là vương, bọn họ là hầu, chỉ là đám cháu chắt của ta thôi. Cùng xông lên đi. Đám người cự phủ, hồng nguyệt, võ cực ngây người. Người mắng chúng ta làm gì? Chúng ta đều có trêu chọc người. Tổ vũ lại lên tiếng. Nếu tiền bối đã muốn lĩnh giáo thì các người lên đi. Nhân tập xông lên, không phải nhân tập thì quan sát. Võ hoàng, các người lui lại. Lúc này người ra tay càng nhiều hơn. Ở đây có không ít hầu thượng cổ. Hồng Nguyệt, Huyết Ảnh, Ảnh Vũ, Tuyết Lan, Lam Sơn. Chiến vương sửng sốt. Nhiều như vậy sao? Nhưng hợp đạo muốn đánh ta thì cũng vô dụng. Tất cả bọn họ không thể đều là chủ nhân quy tắc được. Oanh! Một đào bổ tới, Hạ Lòng Võ hưng phấn hồ. Vãn bối xin lĩnh giáo đạo pháp của tiền bối. Y không khai thần phận, sợ chiến vương dùng thần phận ủy áp y. Cứ đánh trước rồi tính, đánh xong chúng ta lại nói chuyện quan hệ. Hạ Lòng Võ là một võ sĩ, nhân tập dùng đao không nhiều. Gia Gia hắn có dùng đao nhưng không thể luận bàn với Gia Gia. Hiện tại có chiến vương ở đây, quan hệ cách không biết bao nhiêu đời, vậy thì cứ đánh thôi. Oanh! Ngay sau đó đại tần vương cũng ra tay. Tần thương xin lĩnh giáo. Ta bày trận không cho hắn chạy thoát, mọi người cứ yên tâm mà đánh. Tiếng cười của Đại Minh Vương truyền vang, nhiều vị cường giả đồng thời ra tay. Chiến vương không yếu, nhưng lúc này vẫn sợ ngây người. Ông kinh hãi. Tất cả các người đều là chủ nhân quy tắc. Quá nhiều, không phải chỉ một hai người mà là tất cả. Nam Khê, Hồng Nguyệt, không ngờ các người đều thành chủ nhân quỷ tắc. Lời của Chiến Vương còn chưa dứt nhưng đã khiến mọi người tức giận. Người khinh thường chúng ta sao? Giỏi lắm, hôm nay phải đánh chết người. Trong thế lực của Tổ Vũ có lẽ không có nhiều nhân tộc đương thời, nhưng lại có không ít người thời đại trước. Sau khi thủ hạ Bách Chiến gia nhập thì có thêm 5 vị. Tính cả đám người Lam Sơn thì đã có hơn 10 vị chủ nhân quỷ tắc. Trong nháy mắt, mười mấy vị chủ nhân quỷ tắc quay quanh Chiến Vương điên cuồng công kích. Có một số người vẫn chưa xông lên. Vạn Thiên Thánh đứng sau đám người thì triển ra lực lượng đại đạo mỏng manh. Ông mỉm cười. Chiến Vương đang bị vây công bỗng nhiên bật cười. Nụ cười hơi mất tự nhiên. Vì sao ta lại cười? Không đúng, có người khống chế lão tử. Vừa định phản kích, ông lập tức bị thạch hóa. Oanh! Sấm sét đánh xuống. Kỳ Vương Phi và Hà Đồ cùng ra tay. Chiến Vương muốn thoát khỏi vòng vây nhưng võ cực am hiểu thân thể chiến đã tới đánh Chiến Vương trở về. Trận chiến này không cần Tô Vũ chỉ huy, bởi những người ở đây đều là cường giả. Đại Tần Vương, Hạ Lòng Võ, võ cực ở trong vòng đảm đường lá chắn thịt. Bên ngoài, một vài cường giả khống chế và phụ trợ cũng trợ chiến. Bọn họ hoàn toàn trấn áp Chiến Vương. Dù ông có mạnh thế nào thì cũng chỉ là nhị đẳng. Ông không thể một mình địch mười mấy người, huống chi đối thủ không phải chỉ là tứ đẳng ngũ đẳng. Trong phe Tổ Vũ gần như không tồn tại kẻ nào ngũ đẳng. Tổ Vũ không có chiến lực ngũ đẳng là chủ nhân quy tắc. Lần này Chiến Vương phải chịu thiệt rồi. Thường trong tay Đại Tần Vương hóa thành cây gỗ đánh vào tay Chiến Vương. Võ cực cận chiến khóa lại một cánh tay ông. Hạ Lòng Võ cầm đao chém lệch trường đao trong tay ông. Những người khác cùng xông lên tấn công. Chiến Vương hét lớn. Chớ làm càn, các người đều là chủ nhân quy tắc cả sao? Nhiều như vậy à? Không phải nói nhiều năm qua vạn giới không có chủ nhân quy tắc ra đời à? Chiến Vương quát. Chúng ta đều là nhân tộc, ta không muốn đả thờ các người. Tên mặc áo xanh kìa, người đang làm cái gì? Ha ha ha, hu hu hu. Chiến Vương chợt buồn, chợt vui. Bên ngoài Vạn Thiên Thánh khống chế cảm xúc của ông khiến nó liên tục dao động. Hỉ nộ, ai nhạc, đan xen. Thất tình lục dục đạo mà Vạn Thiên Thánh chấp trường, kỳ thật rất khủng bố. Vốn dĩ Tổ Vũ không định ghi hình, nhưng Thiên Diệt lại như chó săn ngửi mùi thịt. Tùng tà tùng tăng, lấy ra một thu phù ghi hình lại. Tổ Vũ tươi cười đứng xem. Bấy giờ một mình Chiến Vương đối chiến mười mấy người nhưng không thể địch nổi. Vành mắt bị đánh bầm, ông tức giận hô. Đừng có quá đáng, ta là tiền bố của các người. Nếu các người không phải nhân tập thì ta đã chém chết hết rồi. Tổ Vũ bật cười. Chiến Vương tiền bố đã lĩnh giáo được sự lợi hại của nhân tộc. Thiên Diệt, Hỗn Độn Lòng, Bát Dực Hổ, Hống Hoàng, đến lượt các người. Đám người Đại Minh Vương lập tức rút lui. Chiến Vương còn chưa kịp tù chỉnh bề ngoài thì đã biến sắc. Không thể nào. Không có khả năng bọn họ cũng là chủ nhân quy tắc. Ta không tin. Người nhiều thì sao? Ta không sợ. Nếu là hợp đạo thì một quyền của ta có thể giải quyết hết tất cả đám các người. Oanh! Chiến Vương đánh một quyền trúng người Hỗn Độn Lòng, cổng cảnh nhất. Bỗng nhiên thân thể ông kịch chấn rồi lùi lại một thoáng. Ông kinh hãi hét. Má nó! Cái quỷ gì vậy? Cường giả thần thể hỗn độn chân chính. Hỗn độn cổ tập mạnh nhất là về thần thể. Còn dòng này là hỗn độn cổ tập ư? Hơn nữa hình như y đã đến tam đẳng. Hỗn độn lòng lắc đuôi khinh thường nhìn lại. Tuy Chiến Vương mạnh nhưng không phải là thần thể đạo. Thần thể không mạnh bằng y. Y quất đuôi đánh lén. Nhân lúc có thể đánh thắng thì đánh Chiến Vương một trận trước đi. Chiến Vương kinh hãi. Rốt của bọn họ có bao nhiêu chủ nhân quỷ tắc? Ông có chưa hết ngạc nhiên. Thiên Diệt đã tươi cười cầm gậy đánh tới. Chiến Vương vừa định ra tay, một ngọn núi lớn đã trấn áp xuống. Hồng Mông vẻ mặt xin lỗi nói. Chiến Vương, đắc tội rồi. Hồng Mông. Oanh. Lúc này Bát Dực Hổ, Liệt Không, Bánh Nhân Đậu cùng đồng loạt xuất thủ. Văn Vương bỗng nhiên hiện ra trước mặt Chiến Vương. Đó là do Bánh Nhân Đậu biến ảo thành. Chiến Vương ngẩn người. Ầm một tiếng, Hỗn Độn Lòng quất đuôi đến. Nếu đơn đả độc đấu thì Chiến Vương tất thắng. Nhưng vấn đề là một mình ông đang phải đấu với quá nhiều người. Ông bị vây công đánh bại tàn tác. Ông muốn chạy thì lại phát hiện bốn phía bị tọa định. Thẩm Thiên Hầu và Lực Khâm mỉm cười liếc nhìn nhau. Một kẻ phong tỏa không gian, một kẻ là cánh cửa. Không chỉ như vậy, Chiến Vương vừa định đánh Bánh Nhân Đậu thì Bánh Nhân Đậu đột nhiên biến thành Hỗn Độn Lòng. Hỗn Độn Lòng dương vuốt chộp tới. Thẩm Thiên. Chiến Vương chấn động, là Thẩm Thiên đã thay đổi không gian. Thẩm Thiên Hầu cười không ngừng. Chiến Vương, ngại quá. Lão đại của ta không phải là Nhân Hoàng mà là Vũ Hoàng Bệ Hạ. Người để cho ta đánh đi. Oanh! Chiến vương vừa bị móng vuốt hỗn độn long chảo lui, phía sau đã có 5-6 vị cường giả nhảy ra. Ông mới vừa xoay người thì những người đó đã biến mất rồi xuất hiện phía trên ông. Oanh! Thiên Diệt cực kỳ sung sướng, gậy đánh tới khiến chiến vương lảo đảo. Hắn cất gậy, dùng quyền đánh lên đôi mắt chiến vương. Đôi mắt vốn tím bầm lại càng trở nên thâm đen. Chiến vương muốn đánh trả nhưng mỗi lần định ra tay thì đã bị nhìn thấu. Bên ngoài, Thiền Mệnh và Mệnh Hoàng cùng mở mắt, từng luồn tin tức không ngừng chuyển đến chỗ Thông Thiên. Mỗi lần chiến vương định công kích thì đều bị hai kẻ này nhìn thấu rồi chuyển tin tới chỗ Thông Thiên. Thông Thiên sẽ nhanh chóng chuyển rời người ông muốn công kích, đổi thành hỗn độn lòng hoặc bắt rực hổ có thân thể cường đại. Đám người Cửu Nguyệt chỉ là bia ngắm, nhưng Thông Thiên cũng sẽ đưa mấy người đến quanh đó tấn công chiến vương. Tiếng vang lớn liên tiếp vang lên. Một lát sau, tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng chuyển ra. Má nó, quá đáng quá rồi. Ta nhận thua, đừng đánh nữa. Nhiều người đánh một mình ta, thật quá đáng. Hơn nữa bọn họ đều là chủ nhân quỷ tắc. Chiến vương lập tức vui mừng. Coi như ta xui xẻo đi, vậy mà ta không nhận ra bọn họ đều là cường giả, còn bị bọn họ đánh cho một trận. Nhưng điều đáng mừng chính là có đến hơn 30 vị cường giả cảnh giới chủ nhân quỷ tắc. Trời ạ! Giờ khắc này chiến vương vui mừng lấn át cẩn tức. Tổ Vũ mang đến hơn 30 vị chủ nhân quỷ tắc. Ông không dám tin tưởng, không tưởng tượng nổi. Ông hoàn toàn sợ ngây người. Tổ Vũ không mang đến vài kẻ hèn yếu vô dụng, mà là một đám chủ nhân quỷ tắc đủ để đối địch cường giả nhân tộc. Đương nhiên là trừ vài vị cường giả đỉnh cấp ra. Không tính Nhân Hoàng, Minh Vương, Chiến Vương và vài kẻ khác thì thực lực hai phe chỉ tương đương nhau. Không thể tưởng tượng nổi, không ngờ có nhiều cường giả như vậy. Tổ Vũ tươi cười lên tiếng. Được rồi, mọi người lui lại đi. Hơn 30 vị chủ nhân quy tắc lập tức rút lui. Chiến vương mặt mũi bầm dập kinh ngạc nhìn Tổ Vũ, vẻ mặt trông hơi buồn cười. Tổ nhân chủ, người... Ông không tin nổi, lấy đâu ra nhiều chủ nhân quy tắc như vậy? Tổ Vũ cười nhạt. Chiến vương tiền bối, vừa rồi chúng ta chỉ đùa mà thôi, ngài sẽ không để ý đúng không? Không đâu. Chiến vương vội vàng xua tay. Tổ Vũ mỉm cười nói. Tình Nguyệt, chữa thương cho chiến vương tiền bối đi. Phía sau chiến vương, Tình Nguyệt tiến lên, lực lượng sinh mệnh tràn ra chữa thương cho ông, vừa chữa vừa tò mò hỏi. Nhiều như vậy à? Lớp trước không có nhiều như vậy. Tổ Vũ đáp. Tạm tạm, còn mấy kẻ nữa để lại giữ nhà rồi. Đúng rồi, bà nãy chiến vương tiền bối nói nhân tộc đánh ông ấy cũng không sao cả. Tình Nguyệt người có thể coi như người của ta, thế mà người không ra tay, ta hơi ngạc nhiên đấy. Chiến vương ngẩn người. Người của người gì cơ? Vớ vẩn, đây là muội muội của bệ hạ, sao lại thành người của người? Tình Nguyệt thoáng dò dự, bỗng nhiên nàng vươn nắm tay cho chiến vương một quyền. Chiến vương ngơ ngác. Tình Nguyệt thấy chiến vương nhìn mình thì nhỏ giọng nói. Ta đi sinh tử đạo của hắn, đây có được tính là ngày lệnh lập công không? Tổ Vũ có nhiều thủ hạ đánh người như vậy. Chiến vương ca ca đừng trách ta, ta chỉ đánh người một quyền mà thôi. Lúc này chiến vương mới nhớ tới chuyện hình như Tình Nguyệt được Tổ Vũ hồi sinh. Quả thật, nàn tù sinh tử đạo của Tổ Vũ. Trời ạ, vậy thì đại phu của chúng ta là người của Tổ Vũ ư? Tổ Vũ cười sán lạn. Chỉ đùa chút thôi mà, không ngờ Tình Nguyệt lại coi là thật. Chiến vương, xin lỗi, ta là người thích đùa giỡn. Chiến vương cũng nhè răng cười, trong lòng vẫn đang hoảng sợ. Tổ Vũ còn chưa ra tay, mà quan trọng là một người trẻ tuổi dường như chỉ mới hơn 20 nhưng hắn đã thu phục được nhiều vị chủ nhân quỷ tắc. Có nhân tộc, có vạn tộc và cả hỗn độn cổ tộc. Gia hỏa này quả là tù sĩ áo bào trắng. Ông bỗng thấy không rét mà run. Gia hỏa này tuyệt đối không bình thường. Tới hiện tại mà vẫn cảm thấy hắn bình thường thì chỉ có thằng ngốc. Chiến vương cảm thấy nỗi lòng trầm trọng. Có niềm vui mừng nhưng cũng có sự cảnh giác. Ông vui vì có nhiều cường giả tới chỉ viện. Cảnh giác vì Tổ Vũ có vẻ là người không dễ chọc. Hắn mang theo nhiều người như vậy có thể xảy ra xung đột với phe Nhân Hoàng hay không? Một người thu phục được nhiều cường giả đến vậy ở vạn giới. Nếu chiến vương cảm thấy Tổ Vũ dễ bắt nạt thì chắc chắn ông là kẻ ngu xuẩn. Chỉ sợ gia hỏa này có dã tâm rất lớn, vừa đến đây liền muốn đảo khách thành chủ. Đây là điều ông lo lắng nhất. Nếu không thì ông phải vui mừng đến điên cuồng khi gặp được đội quân chỉ viện này mới phải. Tình Nguyệt. Chiến vương liếc nhìn Tình Nguyệt, hình như mạng sống của Tình Nguyệt cũng đang nằm trong tay Tổ Vũ. Ông đột nhiên nở nụ cười hào sảng nói. Tổ nhân chủ khách khí, không sao cả, chuyện nhỏ thôi. Ta cũng chỉ đùa thôi mà. Chống lại vạn tộc ở tiền tuyến áp lực quá lớn. Thấy chiến hữu tới nên tâm tình tốt lên, muốn đùa với mọi người một chút. Lúc này, trông ông có vẻ rất hàm hậu. trong lòng muôn vàn trăn trở, nhưng ngoài mặt không biểu hiện ra chút nào. Trong đám người, Hạ Long Võ hơi cúi người nói: "Vãn bối vô lễ, tiền bối, ta là Hạ Long Võ của Hạ gia Đại Hạ phủ nhân tộc." Chiến Vương sửng sốt, hít sâu một hơi, khóe miệng run rẩy: "Má nó, kẻ vừa điên cuồng dùng đao chém ta là hậu duệ của ta ư?" "Hạ Long Võ, người..." Chiến Vương chần chờ, lực lượng huyết mạch trên người Hạ Long Võ sôi trào. Chiến Vương ngẩn ra: "Đúng là hậu duệ của ta này. Má nó, bà nãy Hạ Long Võ cố ý che giấu không cho ông phát hiện, bây giờ mới chứng thực. Tên này đúng là hậu duệ nhà ta." Chiến Vương cầm nín: "Người biết ta là tổ tông của người mà còn chém ta nhiệt tình như vậy à?" Vẻ mặt Hạ Long Võ rất nghiêm túc, không khách khí nhưng đủ lễ nghi. Dù sao y cũng đang gặp mặt lão tổ tông. Bình thường ngày lễ ngày Tết đều phải tế bái tổ tiên, mà có tế bái đến đời Chiến Vương hay không thì khó nói vì đã cách quá nhiều đời. Giờ gặp được lão tổ tông, tâm tình y chẳng có gì nhiều, chỉ cảm thấy lão tổ tông bị đánh quá thảm. 36 vị cường giả thì có 35 vị ra tay, đánh cho lão tổ tông oà oà khóc lớn. Đây là công lao của Vạn Thiên Thánh, mọi hình ảnh đều đã được quay lại. Hiện tại lão tổ tông không có cảm giác gì, về sau ông sẽ biết chuyện này thê thảm cỡ nào. Chiến Vương vừa nhìn Hạ Long Võ vừa suy tư, sau đó ông lại tươi cười sán lạn nói: "Tổ nhân chủ, Nhân Hoàng bệ hạ phái ta tạm thời tiếp đãi mọi người. Tình hình tiền tuyến quá căng thẳng, mọi người sắp xếp ở lại đây đi đã. Ta sẽ lập tức đi thông bẩm bệ hạ, để xem bệ hạ có thể tranh thủ đến đây tự mình đàm phán với tổ nhân chủ hay không." Chiến Vương quyết định không nói nhiều với Tổ Vũ. Mọi chuyện khác hẳn dự đoán, ông không thể làm chủ việc này. Hơn nữa không thể tùy tiện mang đám người Tổ Vũ qua bên kia. Việc này cần phải báo cho Nhân Hoàng. Phải Tổ Vũ không phải chỉ có một hai người, mà là 36 vị cường giả. Có cả cường giả nhị đẳng, có mấy vị tam đẳng, yếu nhất hình như đều là tứ đẳng. Còn bản thân Tổ Vũ thì hình như đã tới nhị đẳng. Chiến Vương không thể tin tưởng nổi, đây là chuyện cực kỳ đáng sợ. Một người mới hơn 20 tuổi mà đã là nhị đẳng. Nhưng Võ Hoàng kiệt ngạo khó thuần đã bị trấn áp. Hiển nhiên Tổ Vũ không yếu chút nào. Nếu yếu thì Võ Hoàng đã tạo phản từ lâu rồi. Chiến Vương đầu óc cũng linh hoạt, ông nói: "Tình Nguyệt muội tử, người ở lại chiều đãi đám người Tô Nhân Chủ. Tô Nhân Chủ và Tình Nguyệt muội tử là người quen mà, nàng là muội muội của bệ hạ, cũng là người thân cận nhất của bệ hạ, được bệ hạ sủng ái nhất. Mọi người tâm sự nghỉ ngơi ở đây đi, ta sẽ lập tức trở về." Tổ Vũ đáp: "Chiến Vương tiền bối đi thong thả, về chuyện của chúng ta cảm thấy tiền bối nên thương lượng với Nhân Hoàng tiền bối trước, đừng để lộ ra khiến vạn tộc biết được." "Đương nhiên." Chiến Vương cười lớn cáo biệt, sau đó nhanh chân chạy về. Có chuyện lớn rồi, bệ hạ, Tổ Vũ này không đơn giản. Tổ Vũ mỉm cười, những người khác cũng nở nụ cười. Tình Nguyệt không quá để ý, nàng nhìn về phía đám người Tổ Vũ nghi hoặc hỏi: "Sao có nhiều chủ nhân quy tắc như vậy mà ngươi không thông báo cho ta?" "Thật quá đáng." Tổ Vũ đáp: "Truyền tin khó nói rõ, gặp được là biết. Tình Nguyệt đại nhân gần đây vẫn ổn chứ?" "Mọi chuyện đều ổn." Tình Nguyệt đáp. Tổ Vũ mỉm cười, vậy là tốt rồi. Nhưng hình như Nhân Hoàng không để cho Tình Nguyệt trị liệu, chuyện này thì không ổn chút nào. Cùng lúc đó, Chiến Vương nhanh chóng khôi phục thương thế, ông chỉ bị thương ngoài da, vết thương chẳng đáng gì. Ông lộ vẻ ngưng trọng, nhanh chóng chạy về. Vừa vặn Minh Vương nhìn thấy liền hô: "Chạy nhanh như vậy làm gì? Vừa đi đâu đấy? Quần áo nát hết rồi. Người vừa làm gì có đúng không?" Chiến Vương chuyển âm: "Cùng ta đi gặp bệ hạ đi." Minh Vương ngẩn ra, làm sao vậy? Nhưng ông vẫn nhanh chóng đi theo, vừa đi vừa nói: "Bàn nãy phía sau có động tĩnh chiến đấu, hình như ta còn cảm nhận được chút khí tức quen thuộc." "Vậy có thể là tôn tử của tôn tử người cũng tới đây. Kẻ bày trận kia có thể là hậu duệ của Minh Vương." Chiến Vương suy đoán nhưng không nói ra. Hai người nhanh chóng đến trước mặt Nhân Hoàng. Hư ảnh Nhân Hoàng đang quan sát thiên địa, thấy hai người tới thì hơi kinh ngạc. "Sao Chiến Vương lại về rồi?" Sắc mặt Chiến Vương trầm chậm nói: "Bệ hạ, có đại sự rồi." Nhân Hoàng bật cười: "Liên quan đến Tổ Vũ sao?" Chiến Vương ngẫm nghĩ rồi nói: "Võ Hoàng, lão sống lại." Đầu tiên khuấy động bầu không khí đã, tránh cho bệ hạ quá khẩn trương. Nhân Hoàng ngây ngẩn, cảm thấy không còn gì để nói. Người khẩn trương như thế chỉ để nói ra việc này thôi à? Giả hỏa nhảm chán. Minh Vương cũng ngây người, không khỏi bật cười: "Không thể nào, bệ hạ, này..." Rồi ông bỗng giật mình hỏi: "Đám người Tổ Vũ tới rồi sao? Chẳng lẽ Võ Hoàng cũng ở trong đó?" "Thông minh." Chiến Vương âm thầm khen một câu. thấy bọn họ còn đang suy xét chuyện võ hoàng, ông liền ho nhẹ một tiếng. Tổ Vũ tới rồi, hơn nữa có tổng cộng 36 người tới đây. Không phải tất cả đều là nhân tộc, có cả một ít minh tộc. Chiến vương thấy hai người có vẻ còn đang nghĩ đến võ hoàng thì xấu hổ lên tiếng. Bệ hạ, thực lực của bọn họ không yếu. Nhân hoàng cười hỏi. Võ hoàng đi cùng ư? Ngạc nhiên thật đấy, nhưng tổ vũ có thể quản được lão sao? Có thể. Chiến vương khẳng định chắc chắn. Thấy nhân hoàng và minh vương ngạc nhiên, nhìn mình, ông ngập ngừng nói. Bọn họ 36 người, toàn bộ đều là chủ nhân quỷ tắc. Oanh... Minh Vương bùng nổ khí tức, ngay sau đó ông bỗng giận dữ hết. Đám khốn kiếp đối diện kia, ra đây đại chiến một hồi đi, lão tử đã ngứa mắt các người từ lâu rồi. Bệ hạ, liều mạng với bọn họ, hình như vạn giới xảy ra chuyện rồi. Trên đại lục đối diện vang lên tiếng cười lạnh. Xảy ra chuyện rồi sao? Xem ra năng lực cảm ứng của các người yếu đi rồi. Nhân hoàng, nhanh rút lui trở về vạn giới đi. Minh Vương nổi giận mắng. Tổ tông nhà người, cút đi. Lão tử nói bừa thôi, bệ hạ, chúng ta không chiến, cho bọn họ chờ đến chết đi. Hai bên tức khắc trở lại an tĩnh. Minh Vương cũng không để ý nữa, ông chỉ kêu vài câu để kìm lại sự kinh ngạc mà thôi. Lúc này, ông trùng về mặt kinh hãi hỏi. Cả 36 vị ư? Đúng. Chiến vương nhè răng. Ban đầu ta không biết nên có chịu thiệt. Võ hoàng bước vào nhị đẳng, Tô Vũ trấn áp được võ hoàng thì có lẽ cũng là nhị đẳng. Có điều, cường giả tam đẳng, còn lại gần như đều là tứ đẳng. Hình như không có ngũ đẳng. Bấy giờ ngay cả hư ảnh nhân hoàng cũng chấn động. 36 vị. Không chỉ vậy đâu, vậy bọn họ vẫn có người không tới. Nhân hoàng vội hỏi. Chu Thiên có tới không? Chiến vườn lắc đầu. Không thấy. Nhân hoàng trầm tư, trong lòng vô cùng chấn động. 36 vị cường giả. Chu Thiên không tới. Vậy chứng tỏ những người này không phải do Chu Thiên bồi dưỡng ra. Chuyện này là sao? Ta không cảm ứng được gì nhiều, chẳng lẽ là Tổ Vũ bồi dưỡng ra chủ nhân quỷ tắc trong thiên địa của hắn nữa? Nhân hoàng hít sâu một hơi, chiến vương thấy hư ảnh nhân hoàng đang rung động thì lại nói tiếp. Bệ hạ, võ hoàng không chết, chúng ta nghĩ cách che giấu tin tức này đi, ngài đừng quá khẩn trương. Nhân hoàng câm nín, ta cần người an ủi à? Ta khẩn trương cái gì? Ta chỉ kinh ngạc thôi. Ngay sau đó hư ảnh nhân hoàng rung động một chút, một bóng dáng nhỏ nhỏ hiện lên, thành âm nhân hoàng chuyển đến. Hình chiếu này không rời đi được. Ta phân ra một phần thần đến đó gặp Tổ Vũ. Minh Vương, người cũng tạo ra một phần thần đi. Chiến Vương, người dẫn chúng ta đi gặp Tổ Vũ. Lần này y không để Chiến Vương đi một mình. Y muốn đích thần nói chuyện với Tổ Vũ. 36 vị chủ nhân quỷ tác đến tiếp viện khiến nhân hoàng chấn động. Đây là cơ hội và cũng là nguy cơ. Nếu y đang ở thời kỳ toàn thịnh, có nhiều người tới chỉ viện như vậy thì y chắc chắn sẽ phát động tấn công vạn tộc. Nhưng hiện thực không phải vậy. Y hơi tiếc nuối, đáng tiếc là đã bỏ lỡ thời cơ, nếu không bọn họ sẽ có một trận chiến lật ngược tình thế. Quá đáng tiếc. Nhân hoàng vô cùng tiếc nuối, nhưng xen lẫn trong đó cũng thấy rất phấn chấn. Ta chờ đợi nhiều năm, cuối cùng cũng chờ được cơ hội rồi. Tổ Vũ, tên tồn tử, vị nhân chủ đời thứ 10 này không tồi. Vốn muốn đánh chết tên khốn nhà người, nhưng xem ra không ra tay được rồi. Lúc này, chiến vương bỗng nghĩ tới gì đó, ông chợt nhắc nhở. Bệ hạ, hắn mặc áo bào trắng và luôn luôn tươi cười. Ta còn tưởng rằng văn vương trở về. Vừa thấy đã biết không phải là người tốt. Minh vương hít sâu một hơi. Không dễ chọc đâu. Một kẻ mặc áo bào trắng mang theo hơn 30 vị chủ nhân quỷ tắc. Chà, khó trời đấy. Áo bào trắng bình thường không đáng sợ. Nhưng phối hợp với thực lực và thân phận Tổ Vũ thì... Nhân hoàng cũng ngây người. Lại một văn vương khác nữa. Vậy thì không phải là không thể thu phục. Không phải ta đã thu phục văn vương rồi sao? Đi thôi. Hư ảnh của ý chui vào trong cơ thể chiến vương. Minh vương cũng phân ra một thần văn để đến gặp vị nhân chủ thích mặc áo bào trắng kia. Hết tập 470. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.